Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 916, chương 917, đột phá. Canh thứ 2, câu tất cả. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một tuần lễ đi qua. Đường Khang dây chuyền không gian. Lý Trường Sinh mở hai mắt ra. Trong đoạn thời gian này, hắn đã trải qua sơ bộ tiêu hóa chân bảo vương trí nhớ. Để hắn có thu hoạch không nhỏ, vô luận kinh nghiệm, lịch duyệt vẫn là tri thức các phương diện đều có rất lớn đề cao. Giờ phút này, Lý Trường Sinh cảm thấy mình không so song tự vương kém. Thậm chí càng tốt cũng có thể. Không có cách, lại có ai sẽ giống hắn dạng này thu được đại lượng truyền thừa. Trực tiếp đền bù nội tình phía trên chênh lệch, dù là nhanh chóng tấn cấp vương giả thậm chí song tự vương. Cũng sẽ không xuất hiện đầu nặng chân nhẹ hiện tượng. Dược trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh luyện khí trình độ lại có nhất định đề cao. Tuy nhiên biên độ rất nhỏ, nhưng cho dù là lại nhỏ tiến bộ, tại hắn cấp độ này cũng là đầy đủ chân quý. Nói không chừng ngày nào đã đột phá trở thành luyện khí tông sư nữa nha. Ngoại trừ tiêu hóa chân bảo vương trí nhớ bên ngoài, Lý Trường Sinh mỗi ngày cũng đang không ngừng hấp thu luyện hóa đại chu thiên tinh thần quả. Bây giờ rốt cục đi tới khâu cuối cùng. Lý Trường Sinh lấy ra một khắc cuối cùng đại chu thiên tinh thần quả. Cái này viên tinh thần quả so sánh đặc biệt. Lóe ra ánh sáng màu tím. Cùng trên bầu trời tử vi đế tinh hô ứng lẫn nhau. Không sai. Viên này đại chu thiên tinh thần quả đại biểu chính là tử vi đế tinh. Tử vi đế tinh có thể nói là chu thiên tinh đấu bên trong là cao quý nhất tồn tại. Tương đương với trong thế tục đế vương. Thống lĩnh thiên hạ chòm sao. Bao quát mặt trời cùng quá âm hai sao. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ăn đại chu thiên tinh thần quả. Bắt đầu tiêu hóa đại chu thiên tinh thần quả ẩn chứa lực lượng. Một cỗ nồng đậm màu tím tinh lực bắt đầu trong cơ thể hắn hiện lên. Nó có được đế vương có được hết thảy phẩm chất riêng. Đồng thời đối với cái khác tinh thần quả tới nói. Luyện hóa một ngôi sao này quả độ khó khăn hệ số rõ ràng càng cao. Lý Trường Sinh ngồi tại bát phẩm tinh cung liên đài phía trên. Kiệt lực vận chuyển chu thiên tinh đấu tổng cương bên trong pháp môn. Ẩn ẩn cùng trên trời tử vi đế tinh phát sinh cảm ứng. Bởi vì không có mở ra tử vi đế tinh quan hệ. Dẫn dắt hạ tinh lực rõ ràng mỏng yếu rất nhiều. Tại nội ngoại giáp kích phía dưới. Lý Trường Sinh thần sắc chưa biến. Bởi vì bát phẩm tinh cung liên đài quan hệ. Lại thêm cường đại dị thường nhục thể. Dù là tử vi đế tinh tinh lực ẩn chứa cường đại hơn lực phá hoại. Như cũ không cách nào mang đến cho hắn bất luận cái gì thống khổ. Tại Lý Trường Sinh trong thức hải. Tầng thứ ba trong tinh không ánh trăng sớm đã viên mãn. Giờ phút này đang cùng mặt khác hai tầng ánh trăng hòa lẫn. Liên thủ luyện hóa tử vi đế tinh tinh lực. Rất nhanh. Một khắc đồng hồ trôi qua rồi. Lý Trường Sinh cuối cùng tiêu hóa tử vi đế tinh tinh lực. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng không có lập tức mở ra hai con mắt. Mà chính là như cũ thừa cơ trong đó. Bởi vì đang hấp thu 365 viên đại chu thiên tinh thần quả về sau. Ý thức của hắn biển bỗng nhiên phát sinh không cách nào dự đoán biến hóa. Tại cái này tầng 3 trong thức hải. Rực rỡ muôn màu tồn tại 365 viên từ tinh thần lực ngưng tụ mà thành tinh thần. Lúc này, những thứ này tinh thần lực tinh thần đều phóng xuất ra sáng chói tinh quang. Vị trí của bọn nó bắt đầu xuất hiện nhất định check đi. Đồng thời lẫn nhau vạch nối liền cùng nhau. Cùng lúc đó, cư vu chính trung tử vi đế tinh tỏa hào quang mạnh. Tựa như ngay tại thống ngự lấy chòm sao đồng dạng, nhìn lấy trong thức hải chòm sao. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được thuần túy tinh lực. Cỗ này tinh lực cùng hắn hấp thu tinh lực khác biệt. Muốn tới càng thêm thuần túy. Ngưng luyện. Chỉ là nhìn thoáng qua. Lý Trường Sinh thì phân tích ra đây là đại chu thiên tinh thần quả bên trong tinh hoa. Đang hấp thu đại chu thiên tinh thần quả quá trình bên trong. Những tinh hoa này liền bị chòm sao hấp thu. Chỉ bất quá bởi vì tinh lực số lượng quá ít. Bình thường lại giấu ở tinh thần lực trong tinh thần. Cũng không có bị Lý Trường Sinh phát giác. Lý Trường Sinh yên lặng nhìn chăm chú lên. không có bất kỳ cái gì can thiệp ý nghĩ. Cũng không biết trải qua bao lâu. 365 viên tinh thần lực tinh thần cấu kết hoàn tất. Sau đó tại Lý Trường Sinh ánh mắt kinh ngạc dưới. Một cái từ đặc thù tinh lực tạo thành màn sáng hiện lên. Đem chọn cái ý thức hải toàn bộ bao vây lại. Trong vòng mấy cái hít thở công phu. 365 viên tinh thần lực tinh thần cùng nhau phóng xuất ra từng đạo thật nhỏ ánh sáng. Cùng nhau bắn về phía linh hồn quang cầu. Linh hồn hàng rào không có chống cự. Trong nháy mắt liền bị những thứ này tính chất đặc thù tinh lực xuyên thấu. Ngay sau đó những thứ này ánh sáng rơi nhập linh hồn quang cầu bên trong. Sau một khắc, Lý Trường Sinh linh hồn quang cầu bắt đầu phát sinh biến hóa. Bắt đầu tản ra ánh sao. So trước đó muốn tới càng thêm ngưng luyện, thuần túy, càng là phụ thuộc lấy một tầng cực kỳ đặc thù tinh lực. Cỗ này tinh lực có được 365 viên chu thiên tinh đấu tất cả tính chất. Tựa hồ có thể chống cự nhằm vào linh hồn công kích. Lý Trường Sinh cũng không biết lần này biến hóa nội dung. Dù là hắn tìm tòi chân bảo vương trí nhớ, cũng không có bất kỳ cái gì quan ở phương diện này ghi chép. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao đại chu thiên tinh thần quả thụ ban đầu vốn thuộc về cao cấp linh thực. Kết quả bị hắn cứ thế mà thăng cấp thành đỉnh cấp linh thực. Liên đới lấy bồi dưỡng ra đại chu thiên tinh thần quả cũng cùng lúc đầu khác biệt. Bất quá có thể khẳng định là, đây đều là lành tính biến hóa. Đang thí nghiệm nửa ngày sau đó, Lý Trường Sinh phát hiện vô luận là linh hồn quang cầu bên trong tinh lực vẫn là bao vây lấy ý thức. Hải tinh quang màng mỏng, đều có thể chống cự đến từ phương diện tinh thần công kích. Còn có thể đem ra chống cự ngoại ma. Cái gọi là ngoại ma, chỉ chính là trời ma loại hình đồ vật. Bọn họ không có hình thể, có thể trực tiếp tác dụng tại sinh vật linh hồn. Chỉ bất quá tại phương thế giới này cực ít xuất hiện. Đi qua cái này vừa ra biến hóa, Lý Trường Sinh linh hồn lại nhiều một tầng phòng ngự. Không chỉ có như thế, lần này liền mang theo ý thức hải đều bị bảo vệ. Đang quan sát sau đó, Lý Trường Sinh căn cứ rèn sắt khi còn nóng ý nghĩ. Bắt đầu chuẩn bị tấn cấp vương giả. Muốn tấn cấp vương giả, cần thỏa mãn phía dưới 3 điều kiện. 1. Ngưng luyện thứ 3 vầng trăng tròn. 2. Nắm giữ 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. 3. Một môn đỉnh phong cao cấp ngự yêu quyết. Đương nhiên, dù là thỏa mãn đột phá điều kiện, vẫn như cụ có thất bại xác suất. Một khi đột phá thất bại liền sẽ dẫn phát ý thức hải chấn động mãnh liệt. Cần chờ một đoạn thời gian mới có thể lần nữa nếm thử đột phá. Muốn đề cao tấn cấp vương giả xác suất thành công, chủ yếu cùng yêu vương cấp yêu sủng số lượng, chất lượng móc nối. Lý Trường Sinh chính thức yêu sủng bên trong. Tuy nhiên chỉ có 7 con yêu vương cấp yêu sủng. Nhưng chúng nó chất lượng lại là thật tốt. Thuần một sắc đều là nửa bước sử thi hoặc là sử thi phẩm chất. Đồng thời phần lớn vẫn là bán thần thú. Nắm giữ một nhóm như thế chất lượng tốt yêu sủng. Lý Trường Sinh tấn cấp vương giả thất bại xác suất có thể dùng cực kỳ bé nhỏ để hình dung. Tại Lý Trường Sinh nếm thử đột phá thời điểm, Ninh Bích Chân ngồi đối diện với hắn. Đồng dạng cũng tại nếm thử đột phá. Tuy nhiên nàng yêu vương cấp yêu sủng chất lượng và số lượng không bằng Lý Trường Sinh. Nhưng cũng viễn siêu còn lại gần như đột phá ngụy vương giả. Cùng Lý Trường Sinh một dạng. Đồng dạng hấp thu 365 viên đại chu thiên tinh thần quả Ninh Bích Chân. Ý thức của nàng biển cũng phát sinh giống nhau đến biến hóa. Tại tinh thần lực dẫn dắt dưới. 365 viên chu thiên tinh đấu hơi hơi lóe lên một cái. Ném hạ một đạo đạo tinh quang. Những thứ này tinh quang ở trên đường dung hội thành một đạo cự đại tinh quang chi chu. Trong nháy mắt liền đem hai người bao phủ. Chiếu rọi tại sáng chói tinh quang bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.